kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271: Nuôi khấu tự trọng. Kình thiên mà xuống bàn tay, để nữ hài thật kinh ngạc, không dám thất lễ. Nơi tay trưởng rơi xuống trước đó, nàng vội vàng từ trong bóng tối tung người ra. Sau khi đi ra, nàng vừa hay nhìn thấy trước mắt man nhân chính để bàn tay từ cái bóng hư ảo bên trong lôi ra, lại muốn hướng phía công kích mình. Cái này khiến nữ hài vội vàng la lên: "Chờ một lát một chút, ta thật không phải là địch nhân." Sau khi nói xong, nàng càng là chỉ vào man nhân bên trong cường giả mở miệng nói: "Các ngươi nơi này có nhiều như vậy ý chí chi cảnh cường giả, ta lại không ngốc, làm sao có thể tới đánh lén các ngươi? Ta là tới trợ giúp các ngươi, cho các ngươi cung cấp tình báo. Vân Châu người vì chúng ta cung cấp tình báo." Cái này thật đúng là buồn cười. Có gì đáng cười? Các ngươi man tộc không phải cũng vì vương vị tranh người chết ta sống sao? Lời này để Lục Thần thoáng dừng tay. Hắn hiểu rõ ra, cô bé trước mắt mặc dù là Vân Châu người, nhưng cũng không phải là tất cả Vân Châu người đều là một lòng. Mà bên này động tĩnh cũng kinh động đến những người khác. Mặc dù không biết nữ hài vì sao năng lực 10 phần quỷ dị, có thể để cho tồn tại cảm thu nhỏ, thậm chí để này khu vực tồn tại cảm đều thu nhỏ. Nhưng Cơ Hồng Điệp cùng thị nữ của nàng Thiền Nhi ngay tại Lục Thần bên người, càng một mực chú ý Lục Thần, còn là có thể phát giác được không đúng. Cũng bởi vậy, bọn hắn cũng nhìn đến nữ hài, càng nhìn đến nữ hài từ cái bóng bên trong chui ra. Như thế một màn, để Cơ Hồng Điệp trực tiếp mở miệng nói: "Phái Âm Sơn." Mà Cơ Hồng Điệp bên cạnh thị nữ Thiền Nhi cũng là phát ra một tiếng kinh hô: "Minh Ngục người, ta không muốn chết a." Như thế lời nói, để Lục Thần biết Cơ Hồng Điệp nhận biết nữ nhân trước mắt. Không có khách khí, Lục Thần trực tiếp dò hỏi: "Người biết nàng?" "Phái Âm Sơn là Vân Châu thứ nhất ma môn, chỗ đó đều là yêu nhân ma nữ, am hiểu các loại âm độc, loại nguyên rủa pháp thuật, cũng bồi dưỡng lấy Vân Châu mạnh nhất thích khách. Dựa theo Cơ gia lão nhân nói, tại tà ma xuất hiện trước đó, nhìn thấy phái Âm Sơn người liền tiến hành tiêu diệt là Vân Châu đại bộ phận môn phái chung nhận thức, cho nên các ngươi phái Âm Sơn vì trả thù Vân Châu cái gọi là chính đạo, đến cùng chúng ta hợp tác." Nghe xong Cơ Hồng Điệp, Lục Thần lòng có suy đoán, cũng phất tay kia cổ linh tinh quái nữ hài làm được bên người. Nhìn thấy Lục Thần lựa chọn nói chuyện mà không phải trực tiếp động thủ, kia cổ linh tinh quái ma nữ cũng là thở dài một hơi. Nói thật, vừa rồi Lục Thần cho nàng áp lực 10 phần lớn. Bất quá, tại nghe được Cơ Hồng Điệp giảng giải thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Chúng ta mới không phải ma môn, kia cũng là cái khác môn phái nói xấu. Bọn hắn là nhìn thấy chúng ta có được." "Được rồi, cho các ngươi giảng những này các ngươi cũng không hiểu. Khi không tại động thủ về sau, cô bé kia lại khôi phục thần khí." Sau đó, nàng kiêu ngạo mở miệng nói: "Các ngươi chỉ cần biết một chút là được rồi. Ta đúng là đến trợ giúp các ngươi. Một mực tiếp tục như vậy các ngươi nhưng là muốn thua. Những cái kia môn phái mặc dù dối trá, nhưng thực lực xác thực rất mạnh." Tại nàng nói chuyện thời điểm, phía dưới chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Kia cầm thương Vân Châu thương khách lại đánh bại một vị man nhân. Đương nhiên, tại vị kia man nhân liều chết phản kích hạ, kia vì thương khách cũng bị đánh lui xuống dưới. Chỉ là hai vị man nhân đánh bại một vị Vân Châu người, vẫn là có thể nhìn ra man hoang cùng Vân Châu chênh lệch. Mà sau đó chiến đấu càng là đối với man nhân rất bất lợi. Man nhân có thể lực lớn cùng tiểu dị đều là dựa vào hùng hậu khí huyết liều mạng, nhiều nhất cũng chính là huyết mạch khác biệt, nhưng phần lớn huyết mạch cũng là gia tăng lực lượng cùng thể chất. Mà Vân Châu người liền có nhằm vào nhiều hơn. Dựa vào trực giác, lục thần có thể cảm giác được. Vân châu người linh khí bên trong có lửa nóng rực, có nước linh động, gió phiêu giật, kim sắc bén, cùng đại địa nặng nề. Địa, phong, thủy, hỏa tăng thêm kim. Đây là vân châu người thường dùng thuộc tính. Nhưng vân châu bên kia thuộc tính tuy nhiều, lục thần lại phát hiện, lên đài vân châu người tất cả đều là am hiểu tốc độ phong hệ, linh động thủy hệ, cùng sắc bén kim hệ, lửa cùng căn bản không có người lên đài. Vô luận là hỏa hệ năng lực, vẫn là địa hệ năng lực, đều là am hiểu chính diện tác chiến thuộc tính. Nhưng chính diện tác chiến man nhân ai cũng không sợ. Những cái kia vân châu là chuẩn bị dựa vào gió cùng nước linh hoạt đến nhằm vào man nhân. Dạng này, cách làm đối man nhân đến nói có chút vô sỉ, lại rất hữu hiệu. Cho dù có một chút man nhân có thể bằng vào một chút đặc thù năng lực thu hoạch được thắng lợi, nhưng sau một khắc, vân châu bên kia liền sẽ phái ra tính nhắm vào năng lực, đem man nhân thiên tài đánh bại. Mà man nhân bên này lại không cách nào có thể xuất ra tính nhắm vào năng lực. Như thế, khiến cho man nhân mặc dù thân thể thuộc tính cao thêm một bậc lại luôn lạc bại. Mà đây chính là văn minh nội tình chênh lệch. Rất nhanh, liền có hơn 20 vị man nhân bị đánh bại, mà Vân Châu bên kia lạc bại mới có tầm 10 vị. Tại man nhân không ngừng lạc bại thời điểm, kia một mực tại lục thần bên người phái âm sơn nữ hài cũng mở miệng. Nhìn đến đi, các ngươi man nhân cùng chúng ta Vân Châu vẫn là có chút chênh lệch. Đây chỉ là một mình đối chiến mà thôi, tập đoàn đối chiến, nhưng không có khe hở cho các ngươi trêu đùa chiêu số. Nhưng trận này hội giao lưu chính là một mình đối chiến, mà lại, tập đoàn công kích có làm được cái gì? Chỉ cần có cường giả đỉnh cao liền có thể một người diệt một quân. Cường giả đỉnh cao, man tộc xưa nay không thiếu. Lời này, để cô bé kia có chút không cách nào phản bác. Nhưng rất nhanh nàng liền không lại cùng lục thần cãi lộn, mà là như hồ ly cười tủm tỉm mở miệng nói: ngươi thật không muốn biết chúng ta Vân Châu có cái gì năng lực sao? Biết năng lực về sau, cái này đối ngươi đến nói thế nhưng là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cổ ngươi, đại giới đâu? Lục thần xưa nay không tin tưởng trên trời có rớt đĩa bánh sự tình. Mà cô bé kia mặc dù có chút kỳ quái cổ ngươi hai chữ, nhưng cũng rất nhanh mở miệng nói: ta cho ngươi tình báo, nếu như ngươi có thể thắng lợi, sau đó ngươi thành lập lãnh địa buôn bán lãnh địa vật liệu thời điểm, được ưu tiên cung cấp chúng ta. Nữ hài lời nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng Cơ Hồng Điệp đã từ trong giọng nói của nàng được đến một chút tin tức. Các ngươi phái âm sơn nghĩ mình mở mới con đường thu hoạch vật tư, không sợ liên hợp lại Vân Châu người trách tội sao? Hừ, ngươi hẳn là Vân Châu người, ngươi cảm thấy chúng ta không làm như vậy, những cái kia chính nghĩa lẫm nhiên ra hỏa sẽ buông lỏng đối với chúng ta cảnh giác. Lời này để Cơ Hồng Điệp dừng lại một chút, mà lục thần cũng minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Rất hiển nhiên, trước kia có lẽ là chính tà chi tranh, có lẽ là nhìn trộm phái âm sơn công pháp, lại có lẽ là phái âm sơn xác thực không phải người tốt. Tóm lại, tại tà ma xuất hiện trước đó, phái âm sơn bị tất cả Vân Châu thế lực lớn chống lại. Hiện tại tà ma mọc thành bụi, nhân loại chủ yếu mâu thuẫn từ chính tà chi tranh, biến thành cùng tà ma sinh tồn chiến tranh. Nhưng cho dù như thế, nội bộ nhân loại tranh chấp cũng là không có khả năng tiêu trừ. Man hoang bên này vì vương vị tranh đoạt, không ít vương tử đều tại ngắm bắn lục thần. Mà Vân Châu mặc dù văn minh càng thêm phát đạt một điểm, nhưng nguyên nhân chính là văn minh phát đạt, thế lực của bọn hắn càng nhiều, tình huống cũng càng vì phức tạp. Nhìn, tại tà ma bộc phát tình huống dưới, phái âm sơn mặc dù bị Vân Châu thế lực khác tiếp nạp, nhưng bọn hắn không muốn cho phái âm sơn phát triển cơ hội, mà phái âm sơn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đây là chuẩn bị cùng Man Hoang hợp tác. Thừa này phát triển lớn mạnh. Nghĩ minh bạch những này. Lục thần minh bạch ma nữ vì sao tới Tư Địch. Đối với phái Âm Sơn đến nói, Man Hoang là, trong truyền thuyết, địch nhân nhưng chưa từng có tiếp xúc qua. Mà Vân Châu từng cái thế lực thế nhưng là cùng bọn hắn tranh đấu vô số năm. Chỉ là, biết những này, Lục Thần cũng lòng có nghi vấn. Các ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, vì cái gì không tìm Man Vương? Tìm ta làm gì? Lục Thần xưa nay không cho là mình có thể quyết định Vương Đình đại sự. Hắn mặc dù có thiên phú, nhưng ở thiên phú không có chuyển hóa thành thực lực trước đó, hắn không cách nào vì man tộc làm chủ. Đối với Lục Thần nghi hoặc, vị kia ma môn nữ hài còn chưa kịp nói, Cơ Hồng Điệp liền đưa cho Lục Thần đáp án. Phu quân đại nhân, Vân Châu cái khác môn phái thế nhưng là một mực đề phòng người của ma môn. Phái Âm Sơn người căn bản không qua được. Cho dù đi vào Man Hoang cũng vô pháp xuất ra quá nhiều chỗ tốt cùng Man Vương giao dịch. Mà lại, phu quân đại nhân ngươi quá mức khiêm tốn. Chỉ cần phu quân ngươi một mực trưởng thành tiếp sớm muộn cũng sẽ trở thành vương. Cùng cái khác Vân Châu thương nhân đồng dạng. Ma, phái Âm Sơn người cũng là xem trọng phu quân đại nhân. Nghĩ tại đại nhân nhỏ yếu lúc cho trợ giúp. Cùng ngày mới nhỏ yếu lúc tiến hành đầu tư, sau đó tại nó trưởng thành lúc thu hoạch được to lớn được lợi. Vô luận tại nơi đó, chuyện như vậy đều có người làm, người của ma môn cũng là làm này dự định, phái Âm Sơn người quả thật là như thế dự định, mà lại, các nàng nghĩ còn rất tốt đẹp. Kia thập tam vương tử có thiên phú. Nhưng mấy cái kia ngụy quân tử chuẩn bị nâng đỡ thất vương tử trở thành man vương. Cái này cùng có thiên phú thập tam vương tử có xung đột. Đối với vị này thập tam vương tử, những cái được gọi là chính phái nhân sĩ tất nhiên sẽ tiến hành chèn ép. Đây đối với chúng ta đến nói là một cơ hội. Y Dung, có cái nhiệm vụ cho ngươi. Lần này đi biên cảnh chi thành ngươi muốn tìm tới thập tam vương tử cũng cùng hắn tiến hành liên lạc. Những cái kia môn phái chèn ép chúng ta liền tiến hành nâng đỡ. Nếu như thập tam vương tử thu hoạch được cao vị, những cái kia ngụy quân tử làm dự định liền đem thất bại. Mà chúng ta đem thu hoạch được to lớn ích lợi. Như thế, chính là Y Dung tiểu ma nữ này khi đi tới, nàng sư phó phân phó. Chỉ là, các nàng nghĩ rất tốt đẹp, Lục Thần lại không tán đồng, nghĩ từ ta thành lập bộ lạc thu hoạch vật liệu quyền mua. Điểm ấy ta rất hoan nghênh, nhưng chỉ trống rỗng miệng nói linh tinh liền muốn từ ta nơi này lừa gạt vật tư. Các ngươi phái Âm Sơn đánh chú ý cũng quá tốt đi. Đây cũng không phải là ăn nói suông, theo ta chỗ thám thính tin tức. Huynh trưởng của ngươi thất vương tử đã cùng Vân Châu môn phái tiến hành hợp tác. Mà cái khác vương tử đem lọt vào triệt để đả kích. Không có ta trợ giúp, ngươi tại lần này hội giao lưu bên trong tuyệt đối sẽ bị thất vương tử cho đè xuống. Nuôi khấu tự, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.